Mỹ nhân bị giam cầm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn lụa dày, cơ thể của Quý Hoa Dao mềm mại như ẩn như hiện trong hơi nước. Cảnh Liệt vén lên màn lụa vướng mắc, đi tới bên thùng gỗ, sau đó vuốt ve cổ cho Quý Hoa Dao. Bàn tay của hắn cực nóng lại thon dài, hơn nữa lòng bàn tay có nốt chai, nhanh chóng để lại dấu đỏ trên da thịt mềm của Quý Hoa Dao. Quý Hoa Dao đè lại bàn tay đang làm loạn của Cảnh Liệt, cũng không quay đầu lại. Cảnh Liệt, thiếp còn chưa tắm xong mà. Giờ phút này, trong giọng nói mang theo ba phần kiều mỹ, nhưng Cảnh Liệt cũng không rời đi cơ thể mê người, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục đi xuống phía dưới. Bắt được một bầu vú trắng trong nước, hắn tùy ý xoa nắn, hai ngón tay nắm lấy hai đầu V béo mập, mãi đến khi hai tay của Quý Hoa Dao đỏ ửng rồi mềm mại dựa vào bụng hắn. Dao Dao, nàng làm y phục của ta ướt rồi, nên làm cái gì bây giờ? Hửm, Cảnh Liệt một tay xoa vú, một tay nhéo cằm của Quý Hoa Dao, khiến cho nàng quay đầu nhìn mình. Quý Hoa Dao vặn vẹo thân mình, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cảnh Liệt cúi người, dán môi lên Quý Hoa Dao nói, ta đây phạt nàng thay ta tắm gội được không? Quý Hoa Dao đã từng trải, nàng nhìn ánh mắt như lang như hổ của Cảnh Liệt, tự nhiên hiểu hắn muốn làm cái gì, chỉ là muốn cho nàng vui vẻ gật đầu. Nàng vẫn có chút làm không được. Cảnh Liệt sao không rõ nữ tử rụt rè, hắn không hề làm khó xử nàng, tự mình cởi ra áo bào rồi trần trụi bước vào thùng gỗ. Sau đó từ phía sau ôm lấy cơ thể mê người mềm mại, lưng ngọc còn có eo thon, hai vú đầy đặn còn mang theo chút mùi thơm, cái mông tròn tròn đang ngồi ở giữa háng hắn. Một cơ thể mê hoặc như vậy rõ ràng nhịn không được muốn ấn xuống dưới thân hung hăng chà đạp. Cảnh Liệt nghĩ vậy liền làm, đôi bàn tay to phủ lấy hai vú, sau đó làm cho hai vú trắng noãn trong tay không ngừng biến hóa thành các hình dáng thẹn thùng. Đầu V đỏ bừng cứng rắn thẳng tắp, dâm đãng quét vào lòng bàn tay của hắn. Quý Hoa Dao hít thở từng chút một, nàng có loại ảo giác hai vú trước ngực sắp bị hắn bóp vỡ rồi. Cảm giác này có chút đau, lại có chút ngứa ngáy tràn ngập toàn thân. Cả người nàng mềm mại dựa vào trong lồng ngực cường tráng của Cảnh Liệt, chơi đủ hai vú lớn trong tay. Cảnh Liệt đưa tay khẽ vuốt ve làn da bóng loáng tinh tế của Quý Hoa Dao, bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, mông đẹp của nàng, còn có hoa huy, tê mềm nhuyễn câu hồn. Hắn không buông tha chút nào. Mặc dù chưa bị tiến vào, nhưng Quý Hoa Dao đã sớm bị Cảnh Liệt sờ cho cơ thể mềm nhũn nên toàn thân cũng mất hết sức lực. Thân thể muốn trượt vào trong thùng gỗ, nhưng hết lần này đến lần khác bị cánh tay mạnh mẽ của hắn giữ lại. Bàn tay to lại nóng bỏng có vết chai, mỗi một lần vuốt ve đều làm Quý Hoa Dao nhịn không được run rẩy, bị động mà thừa nhận hành động của hắn. Cảnh Liệt, thiếp khó chịu, thật là khó chịu. Trong bụng của Quý Hoa Dao nhất thời dâng lên một sự tê dại. Xuân thủy ướt át bắt đầu chậm rãi chảy ra từ tiểu huyệt chặt chẽ, nơi đó trở nên ngứa ngáy, khiến nàng nhịn không được mà kẹp chặt hai chân nhẹ nhàng cọ sát. Ngón tay của Cảnh Liệt còn đang khiêu khích nơi mềm mại, hắn khẽ cắn vành tai của Quý Hoa Dao nói, ngoan, nói cho ta, nơi nào khó chịu? Hoa huy, tê, ngứa quá, khó chịu. Quý Hoa Dao vặn vẹo, bất giác cọ mông vào côn TH, tê giữa hai chân của Cảnh Liệt. Cảnh Liệt cười nhẹ thành tiếng, giờ phút này gương mặt hắn càng thêm mị hoặc, hắn cố ý đâm quy đầu vào miệng huyệt của Quý Hoa Dao. Sau đó dỗ dành nói, vậy Dao Dao có thích ta không? Thích ta thì nói, ta sẽ dùng côn TH, tê lớn đút cho nàng ăn no. Hửm, cách chương.